Chương 3012, trừng phạt ta, ngươi không đủ tư cách. Thi ma tộc. Lơ lửng tại hắc thi thành phế tích bên trên uổng phí, nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia tàn phá không chịu nổi trên thi thể, tiêu tán ra từng đạo màu đen khí tà ác. Những này khí tà ác, Phương Thần phi thường tin tưởng. Thi ma tộc, từng tại tinh hà vũ trụ, thậm chí cổ thánh hỗn độn tới giao thủ thi ma tộc khí tức trên thân. Không nghĩ tới, thi ma tộc tại thái cổ hỗn độn, QNZ có như thế thế lực. Thi ma tộc đến cùng muốn làm cái gì? Phương Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Bọn hắn pha y chăng phát hiện ta lúc trước, hắn phá hư thi ma tộc kế hoạch, thi ma tộc hoàng giả trước khi chết từng nói, hội không tiếc bất cứ giá nào tru sát hắn. Đi vào thái cổ hỗn độn, QNZ tao ngộ qua có chút tập sát. Bất quá, hắn không xác định, huyết chiến linh trong đất thi ma tộc, pha y chăng biết được thân phận của hắn. Xoát khắp thiên hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt, đem thi ma tộc thi thể trên thân phát ra khí tà ác, hoàn toàn thiêu đốt. Sau đó, Phương Thần ngón tay vạch một cái, hư không xuất hiện một vết nước, chui vào trong đó. Hắc thi thành hủy diệt tin tức, rất nhanh truyền bá ra. Vô số thành chủ, vì đó xôn xao. Bởi vì Phương Thần cũng không có che giấu tung tích, sở dĩ rất nhanh liền có người biết, chuyện này người khởi xướng là Phương Thần. Phương Thần điên rồi sao lại dám hủy diệt hắc thi thành trời ạ, gia hỏa này cũng quá cường thế a, một người một kiếm, đem hắc thi thành biến thành phế tích, huyết chiến lĩnh chu quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn chết chắc. Đồ thành, hắn lại dám đồ thành. Rất nhiều thành chủ, phát ra thanh âm bất đồng. Hộ pháp một phương này một chút thành chủ, nội tâm tức giận, trực tiếp tiến về huyết chiến lĩnh chỗ thỉnh nguyện. Hộ pháp đại nhân, hắc thi thành hủy diệt. Trong đó một vị thành chủ thấp giọng nói. Hộ pháp đứng chắp tay, con người đen nhánh bên trong, tản ra băng lãnh khí tức. Ta đã biết. Nắm đấm của hắn nắm chặt, trong lòng vô cùng tức giận, hắn biết rõ, đây là Phương Thần đang cùng hắn tuyên chiến. Muốn dùng phương thức như vậy bức bách ta xuất thủ sao? Hộ pháp âm trầm nói ra, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lập tức, hộ pháp vung tay lên, nói, truyền lệnh xuống, sau 3 ngày tại cái này huyết chiến lĩnh, nên chiến Phương Thần. Vâng. Hộ pháp đại nhân. Xuyên Vân Thành. Một chỗ ưu nhã trong sân, Phương Thần khoanh chân mà làm, trước người một khối dính đầy phù văn bia đá, lẳng lặng đứng lặng. Thấm bia đá này bên trên, hiện lên nho nhỏ chữ viết. Mặc dù xem không hiểu bi văn nội dung là cái gì, nhưng Phương Thần biết rõ, đây là phong cấm một đạo chí cao vô thượng cảm ngộ. Nếu có thể đem lĩnh hội, hắn tại phong cấm một đạo bên trên tạo nghệ, đem đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Đến lúc đó cho dù là gặp được kiếp tôn cảnh cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Xoát Phương Thần hai tay mở ra, chống đỡ ở phía trên bia đá. Lập tức, bi văn xoay tròn, nhanh chóng di động, từng đạo quang mang, theo bi văn bên trong lấp lóe mà ra. Những ánh sáng này, tại phong thiên bia trước đó, tạo thành một cái hư không lồng giam, bi văn thì là theo phong thiên bia bên trên bóc ra, từ đó chui vào hư không trong lồng giam. Phong cấm Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên thần chấn động. Toàn tức, hắn đông nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, chui vào hư không trong lồng giam. Sau một khắc, hắn tại hư không trong lồng giam, điên cuồng hấp thu phong cấm lực lượng. Thời gian từ từ, trong nháy mắt đi qua 3 Nga y thơ y gian. Rốt cục, hư không trong lồng giam lực lượng, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Chợt lên, một đạo tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, Phương Thần thể nội, phóng xuất ra từng đạo kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang, nhanh chóng hóa thành từng đạo cự long, lơ lửng ở giữa không trung, cùng phong thiên bia hô ứng lẫn nhau. Ngưng! Phương Thần giống to một tiếng, cự long hoảng động thân thể, dùng một loại cực kỳ phức tạp quy tích, cấp tốc di động, trong nháy mắt liền đem phong thiên bia hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bạo! Lúc này, Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt. Song trưởng đống nhiên chụp về phía hư không. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, cự long lấp lóe, hư không đứng im. Hô một lát sau, phong cấm bên trong, khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia lực lượng làm người ta sợ hãi, chậm chậm dập dờn. Phong long trận. Nhìn trước mắt phong cấm, Phương Thần mừng thầm. Phong long trận uy lực, càng phát cường đại. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Lĩnh hội phong thiên bia, có rõ ràng cảm ngộ. Từ đó tăng lên phong long trận uy lực. Nếu dựa theo phong cấm đẳng cấp tới nói, trước đó phong long trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính toán là bình thường hoàng cảnh trận pháp. Nhưng mà, phong long trận hấp thu phong thiên bia phong cấm lực lượng, phẩm giai tăng lên, uy lực siêu cường, đã coi như là hàng thật giá thật nửa bước đế cảnh trận pháp. Có phong long trận, chỉ là thánh tôn cảnh cực hạn võ giả, căn bản không đáng kể. Phương Thần lòng tin 10 phần nói, thánh tôn cảnh cùng tinh tôn cảnh so sánh, có thể càng thêm tự do điều khiển thiên địa, thời gian ngắn điều khiển không khí chung quanh tốc độ chạy, thậm chí cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Phương Thần tu vi mặc dù là tinh tôn cảnh, nhưng có phong long trận phong cấm thiên địa, có thể đền bù cảnh giới bên trên không đủ. Một khi đem cái này không đủ đền bù, dùng hắn thật sự là sức chiến đấu, chỉ là thánh tôn cảnh, như thế nào bằng được phải biết, hắn vô địch kiếm đạo, đã ngộ ra được thứ thất kiếm, toàn lực thi triển, uy lực đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá, tựa hồ còn khiếm khuyết một điểm. Phương Thần nhếch miệng nói, trong khoảng thời gian này, bất hủ tinh lực mặc dù đạt đến phi thường hùng hậu trình độ, nhưng là khoảng cách ngưng tụ viên thứ nhất tinh hoạch, vẫn còn có chút chênh lệch. Bất hủ tinh lực cường đại, xa không phải Phương Thần có thể tưởng tượng. Đây là Phương Thần đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Đợi cái này một chém giết hộ pháp về sau, nhất định phải nhất cử ngưng tụ tinh hoạch. Phương Thần âm thầm làm ra quyết định. Nếu để cho ngoại nhân biết được, mục tiêu của hắn là chém giết hộ pháp, không biết hội nhấc lên bao lớn sóng gió. Bạch bạch bạch tiếng đập cửa truyền đến, Phương Thần tâm ý khẽ động, chung quanh phong cấm giải trừ, Xuyên Vân Tông chủ tớ bên ngoài đi đến. Phương đại nhân. Xuyên Vân Tông chủ sắc mặt hơi âm trầm, thấp giọng nói ra, hộ pháp đáp ứng khiêu chiến của ngươi, mà lại tuyên bố tin tức nói, 3 ngày sau đó tại huyết chiến lĩnh trô nhất quyết sinh tử. A thư mấy ngày Phương Thần hỏi. Hắn chém giết hắc thi thành chủ, ngoại trừ đối phương là thi ma tộc bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là muốn chọc giận hộ pháp. Có thể tưởng tượng ra được, hộ pháp biết được tin tức về sau, tất nhiên sẽ đồng ý khiêu chiến của mình. Hôm nay là ngày thứ 3. Xuyên Vân Tông chủ nói, huyết chiến lĩnh chỗ hội tụ tất cả thành chủ, thậm chí liền huyết chiến lĩnh chủ đều tự mình trình diện, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi nói đến đây. Xuyên Vân Tông chủ chần chờ một chút. Có điều gì cứ nói đi. Của ta một vị hảo hữu truyền tin tức tới nói, huyết chiến lĩnh chỗ đã vỡ tổ, ngươi không có đúng hạn đến. Hộ pháp nhất mạch thành chủ, không ngừng mở miệng nhục nhã ngươi, thậm chí nói là, ngươi không dám xuất hiện, chô nờ ơ Xuyên Vân thành nội làm con rùa đen rút đầu. Như Phương Thần thật không xuất hiện, đối với hắn danh dự sẽ có rất lớn đả kích. Về sau, hắn muốn tại huyết chiến lĩnh trong đất tiếp tục lẫn vào, 10 phần khó khăn. Đây cũng là Xuyên Vân Tông chủ lo lắng một điểm. Không sao, chúng ta liền đi qua. Phương Thần bình tĩnh nói. Phương Thần cùng Xuyên Vân Tông Chu cưới truyền tống trận đi vào huyết chiến lĩnh chỗ thời điểm, đã là giữa trưa. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được một chút chửi rủa thanh âm. Phương Thần liền là cái rắc rưởi, ỷ vào mình giết Kỳ Long Thành Chu, liền muốn khiêu chiến hộ pháp, thật sự là nằm mơ. Hừ, đã giữa trưa, gia hỏa này còn không có xuất hiện, khẳng định là sợ. Đợi lấy đi, như hắn thất ước, hộ pháp chắc chắn tự tay hủy diệt Xuyên Vân Thành cùng huyết viêm thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, đại diễn võ bên trên hộ pháp, càng là nhíu mày, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn ma sát bàn tay, sắc ý lạnh như băng, lan tràn ra. Trên đài hội nghị, huyết chiến linh chu một mực không nói lời nào, ánh mắt phức tạp, tựa hồ lòng vừa nghĩ. Lãnh chúa đại nhân. Đột nhiên, hộ pháp quay người, đối huyết chiến linh chu ôm quyền nói. Lần này khiêu chiến, chính là Phương Thành chủ đưa ra, nhưng mà ước định thời gian bên trong. Hắn cũng không dám xuất hiện. Đây là tại đùa nghịch ta, ta thân là huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp, phải tất yếu giữ gìn tôn nghiêm. Sở dĩ, ta khẩn cầu lãnh chúa đại nhân cho phép, để cho ta tự mình xuất thủ, hủy diệt Xuyên Vân Thành cùng huyết viêm thành, trừng phạt 2 thành chi chủ Phương Thần. Không tệ, ta đồng ý hộ pháp đại nhân thỉnh cầu. Phương Thần là sâu mọt, hắn không phải tồn tại ở huyết chiến lĩnh địa phương. Giết hắn. Một chút thành chủ, giống to. Huyết chiến linh chu như mày, không có tỏ thái độ. Lãnh chúa đại nhân. Hộ pháp lại lần nữa tăng thêm thanh âm, bức bách huyết chiến linh chu tỏ thái độ. Trước mắt bao người, huyết chiến linh dễ chính vốn không pháp bao che Phương Thần. Ngay tại huyết chiến linh chủ tâm bên trong cân nhắc thời điểm, một thanh âm, phá vỡ trên quảng trường bình tĩnh. Muốn trừng phạt ta, ngươi còn không có tư cách kia.